Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa, bao la bát ngát hoang dã bị ánh nắng vàng rực rỡ bao phủ. Tại bụi cây cùng bụi cỏ nơi rất tươi tốt. Xanh lam trong suốt hồ nước như một chiếc gương được khảm vào bên trong vùng quê rộng lớn. Vưu Hạ ngồi xổm ở bên hồ. Mặt hồ chiếu rọi ra dáng dấp lúc này của hắn. Đạm bạc xa cách mắt một mí. Xanh biếc trong mắt, sống mũi cao. Dưới nửa là một đôi môi mỏng nhếch lên xinh đẹp. Thần vận nhẹ nhàng, cốt cách tinh xảo. Dường như tỉ mỉ lựa chọn ngũ quan tập hợp đến cùng một chỗ. Tìm không ra một chút sai lầm. Khuôn mặt này đúng là tuấn mỹ, không thể soi mói. Cho dù Vưu Hạ biết mình là đang soi gương, mà phút chốc, cũng xém chút nữa, say mê vô bộ dung nhan đẹp đến không giống người thật này. Vậy mà hiện tại, cái làm hắn lưu ý cũng không phải bộ dung mạo thần ban cho, mà là của hắn một đôi tai nhọn không thuộc về loài người. Cùng một đầu tóc dài như ánh sao màu bạc lóa mắt cực chói mắt. Bị này rõ rệt tinh linh tộc đặc thù kinh sợ đến. Vưu Hạ rốt cuộc xác nhận hắn là xuyên không? Xuyên vào trò chơi, Tây Huyễn đại thương trường. Khi còn sống hắn luôn luôn tại chơi kinh doanh. Có thể nhanh như vậy mà kết luận. Một là vì hắn hiện tại từ trang phục, kiểu tóc, dung mạo, đều cùng trước hắn sáng tạo nhân vậy trò chơi giống nhau như đúc. Thứ hai là từ khi hắn mở mắt. Tầm nhìn bên phải phía trên vẫn hiện một cái màu xám nửa trong suốt tiểu lập phương. Đơn giản thô bạo viết mấy chữ. Trò chơi thực đơn. Hắn đem lực chú ý ngưng tụ đến trên. Trò chơi thực đơn. Thử nghiệm mấy lần sau đó thành công mở nó ra. Trước mắt hiện lên một cái hơi trong suốt màu xanh nhạt hình chiếu. Bên trái là người chơi tin tức cá nhân. Cùng rỗng tuếch thanh kinh nghiệm. Bên phải là màu xám chưa mở khóa nguyên liệu cùng trò chơi cửa hàng. Này trò chơi màn hình hết sức quen thuộc. Ngoại trừ không có bảng nhiệm vụ. Cơ hồ giống như rúc lúc hắn mới chơi. Bất quá một khi không có nhiệm vụ khích lệ cơ chế. Hệ thống trò chơi này thì nói là trò chơi. Chẳng bằng nói là một cái phụ trợ đơn thuần bàn tay vàng cho hắn khi ở thế giới khác sinh tồn. Chỉ tiếc khi còn sống hắn đều đem trò chơi này cày đến cấp 8. Kém một bước có thể qua cửa giải tỏa đại thương trường. Hiện tại lại muốn bắt đầu lại từ đầu. Vưu Hạ thở dài. Từ Phú Khả Địch Quốc tới nghèo rớt mồng tơi. Chỉ cần bị xe chàng va chạm. Liền đưa vào trong game. Điều chỉnh tốt tâm thái. Hắn đem lực chú ý rời hướng thông tin nhân vật. Họ tên Vưu Hạ. Chủng tộc cổ xưa mộc tinh linh, tuổi tác 25, đẳng cấp 0, kinh nghiệm 0/100, tiền 0, giải khóa cửa hàng 0, ba lô tân thủ trang phục. Quả nhiên, ngoại trừ mặc trên người bộ tân thủ trang phục, cái này chả khác gì không có. Vưu Hạ tầm mắt nhìn xuống góc trái bên trên đang sáng đánh dấu lễ hộp, liền click đánh dấu, lập tức nhảy ra ba cái tin tức. Hệ thống, lần đầu đánh dấu thành công, xin tặng 100 XP. Hệ thống, chúc mừng người chơi thăng cấp thành công, mở khóa level 1 cửa hàng, trà sữa. Hệ thống, chúc mừng người chơi thu được quà tăng cấp, mộc tinh linh cung tên X1, mộc tinh linh loại hoa hút bướm X100, mới bắt đầu mở cửa tiệm quỹ kim tệ X5, vật phẩm đã để vào ba lô, nhanh vào click nhận. Không ngoài suy đoán của Vưu Hạ một chút nào. Này bộ quy trình lúc hắn mới chơi thời điểm đều đã đi qua một lần. Đưa gói quà liền vật phẩm số lượng đều hoàn toàn nhất trí. Thuần thục mở ra ba lô nhận lấy thưởng. Chỉ thấy ánh sáng trắng lóe lên. Trên tay hắn liền xuất hiện một bộ cung tên khảm bảo thạch cùng một túi cột dây thừng chất liệu tơ lụa. Đem cung tên trước tiên để qua một bên. Vưu Hạ mở ra dây thừng túi. Bên trong chứa đồ vật là một túi giấy đựng hạt giống hoa cùng 5 đồng tiền vàng. Không thèm liếc mắt nhìn hạt giống hoa một cái. Hắn quyết đoán đem bàn tay hướng tiền vàng. 5 đồng tiền lúc gộp lại cùng nhau liền nặng trình trịch. Phân lượng làm khóe miệng hắn hiện lên mỉm cười. Hết cách rồi, tiền tài đó là có thể mang cho người ta trực quan vui sướng như vậy, cách chương.